Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1323, xúc phạm tội lớn. Tại Nghiêu Ma lãnh chúa Long Nộ toàn lực dưới sự phối hợp. Phái ra dưới trướng lượng lớn ảnh ma cùng nô lệ tại lãnh địa trong phạm vi những kia hẻo lánh địa. Phương, mở ra kéo lưới thức lục soát. Có lẽ ma thần quan tâm. Lại có lẽ vận may gây ra. Đại ma sư Nguyệt Đào dưới trướng một tên ảnh ma tại một chỗ vách treo leo bên dưới. Phát ngơ cả ngẩn dụ bên trong truy nã người phụ nữ kia. Làm như ma thần thành kính tín đồ. Đại ma sư Nguyệt Đào tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lùng bắt thần dụ bên trong truy nã người. Phụ nữ kia, trải qua chặt chẽ sắp xếp, tại trả giá không ít đánh đổi sau đó. Thậm chí liền ngay cả đại ma sư Nguyệt Đào bản thân cũng bị trọng thương. Mới đưa lực kiệt người phụ nữ kia bắt sống. Hoàn thành nghịch chiến chiến thần sáu oa thần dụ. Đại ma sư Nguyệt Đào tự nhiên là ngay lập tức chạy về ma thần phân điện. Tại đạt thành thần dụ. Sau đó, đại ma sư Nguyệt Đào liền mang theo cái kia nữ tù binh nhanh chóng chạy về hắn hiệu lực ma thần phân điện. Chờ chạy tới ma thần phân cuối cùng, Nguyệt Đào cũng có thể đi nghịch chiến chiến thần sáu oa tượng thần trước mặt thành kính lễ bái. Dĩ nhiên là có thể dẫn tới sáu oa chiến thần chú ý. Nộp lên thần dụ, Nghiêu Ma lãnh chúa Long Nộ lãnh địa phụ cận ma thần phân điện. Xem như là một cái cỡ trung ma thần phân điện, căn cứ phụ cận ma tộc tín ngưỡng ma thần. Khoảng chừng cung phụng chủ lưu hơn 50 tòa ma thần tượng thần. Diện tích trăm dặm chu vi khoảng chừng. Ma thần phân điện là một cái cung điện hình kiến trúc. Lại như là đại chu hoàng cung giống như vậy. Bất quá nhỏ vô số hào. Đi qua cửa điện mới có thể đi vào cung phụng ma thần rất nhiều thần điện. Cũng không phải một cái ma thần tượng thần liền một cái thần điện. Tại ma thần bên trong. Liền phảng phất là thu thập hỏa nhi giống như vậy. Một cái thần đeo một cái thần điện. Tỉ như chiến thần đeo một cái thần điện. Linh thần đeo một cái thần điện. Một trong một cái thần điện. Cung phụng tượng thần thường thường có mấy tòa đến mấy chục tòa không giống tượng thần. Giống ma tộc cung phụng rất nhiều ma thần tổng điện. Lại gọi vạn thần cung. Đương nhiên, cái kia là ma tộc cách gọi. Nhân tộc phương diện, xưng là vạn ma cung, lần này ra ngoài bắt giữ thần dụ bên trong người phụ nữ kia. Đại ma sư Nguyệt Đào là bí mật hành động, ngoại trừ thân tín, người nào đều không mang. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn thành thần dụ đối phổ thông ma tộc mà nói, là một bước lên trời. Bất luận loại nào huyết mạch, cũng có thể thu được gia nhập ma thần điện cơ hội. Nhưng đối với ma thần điện bên trong nhân viên thần chức, đặc biệt là có địa vị nhất định nhân viên thần chức, một khi hoàn thành thần dụ, cái kia chính là một cái to lớn công huân, một cái tại mọi thời khắc lập lòe kim quang chữ vàng huân chương. Mỗi khi thần chức lên cấp thời điểm, luôn có thể đem người khác làm hạ thấp đi, vận may chỉ cần không quá kém. Liền có thể trở thành hạ xuống thần dụ ma thần chỉ định phát ngôn viên. Thậm chí thu được hạ xuống thần dụ ma thần thanh híp thành vì chuyên môn thần điện thần quan. Cái kia cũng là nói không cho phép sự tình. Nói chung, quá trọng yếu. Trên căn bản, chỉ cần có thể hoàn thành một thứ thần dụ. Tên kia nhân viên thần chức sau đó tại ma thần điện bên trong lên cấp. Sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Coi như ngẫu nhiên có phạm sai lầm, cái kia hoàn thành thần dụ trải qua, cũng sẽ trở thành miễn tử kim bài. Như vậy việc trọng yếu, đại ma sư Nguyệt Đào là tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Thậm chí tại mang theo cái kia nữ tù binh quay lại ma thần điện thời điểm. Nguyệt Đào vì không để cho người chú ý, chỉ mang theo 4 cái tùy tùng. Tất cả kế hoạch đều là như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng ngay ở Nguyệt Đào tiến vào ma thần phân trước điện, Phân điện điện chủ Tác Mông mang theo hơn 100 thân tín tinh chuẩn cực kỳ đem Nguyệt Đào chặn ở. Ma thần phân điện trước đại môn một bên, đem người phụ nữ kia giao ra đây. Phân điện điện chủ Tác Mông một mặt hưng phấn. Đúng mức, Nguyệt Đào biểu hiện liền trở nên cực kỳ khó coi. Sau đó liền trở nên cực kỳ sự phẫn nộ. Phẫn nộ rít gào lên đến. Điện chủ đại nhân, đây là thuộc hạ vào sinh ra tử nắm mệnh liều đến chiến công. Tuyệt đối không thể, câm miệng. Tác Mông phẫn nộ rít gào lên đến. Ngươi là bản tọa dưới trướng đại thần sư. Của ngươi chiến công chính là bản tọa chiến công. Huống hồ, bản tọa trước cũng từng cho ngươi truyền đạt qua toàn lực đuổi bắt thần dụ bên trong nữ tử tâm tích mệnh lệnh, có thể ngươi đến tốt, đạt được tình báo tự ý hành động không báo cáo, thiếu một chút để thần dụ bên trong nữ tử đào tẩu. Cuối cùng, dĩ nhiên muốn tham công. Càng nói càng phẫn nộ, Tác Mông một trường vỗ tại đại ma sư Nguyệt Đào ngực. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, nguyên bản thực lực cường hãn đại ma sư Nguyệt Đào lại bị một trường vỗ bay, máu tươi phun mạnh. Bất quá, mọi người vây xem lập tức liền biết rồi nguyên nhân. Đại ma sư Nguyệt Đào bị trọng thương, bụng có cái to bằng nắm tay lỗ thủng, bên trên dày đặc ánh sáng màu xanh thẫm. Nhìn qua khủng bố dị thường, nhìn ngã xuống đất không nổi đại ma sư Nguyệt Đào, phân điện điện chủ Tác Mông cười khinh bỉ, chộp từ đại ma sư Tâm Phúc trong tay cướp đi cái kia nữ tù binh. Sau đó cười ha ha quay lại ma thần điện, nhớ kỹ đi, đây chính là cõng lấy bản tọa làm việc kết cục. Lần này, xem ở Nguyệt Đào vì thần dụ bị thương nặng phần bên trên, bản tọa liền không tính đến. Thế nhưng, lần sau, bản tọa ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Tác Mông biểu hiện trở nên cực kỳ đắc ý. Ngã xuống đất không nổi đại ma sư Nguyệt Đào đem một miệng cương nha cắn răng rắc vang vọng. Tác Mông, ngươi cướp giật công lao. Vô sỉ, ta cướp giật công lao. Ai nhìn thấy, Tác Mông xoay người tiêu sái nở nụ cười. Lúc này, đại ma sư Nguyệt Đào biểu hiện đột nhiên bình tĩnh lại, xoay người hướng về hư không lễ bái lên. Vĩ đại ma thần sẽ nhìn rõ ràng chân tướng. Điện chủ đại nhân, bất quá, có một việc ta đến nhắc nhở ngươi. Nữ nhân này, nhất định phải cẩn thận trông giữ. Nữ nhân này sức mạnh, rất quái lạ, phi thường quái. Phổ thông sức mạnh, căn bản không cách nào khống chế. Không chờ Nguyệt Đào nói xong, Tác Mông liền bất mãn hướng về phía Nguyệt Đào phất lên nắm đấm. Câm miệng, ngu xuẩn, bản tọa còn không bằng ngươi sao? Bản tọa làm việc, còn dùng ngươi đến dạy sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi trấn thủ cuối cùng một bên bí ma điện. Mệnh lệnh này, để vây xem đông đảo ma tộc nhân viên thần chức cười khẽ. Bí ma điện. Cái kia là ma thần phân điện kém cỏi nhất một cái ma điện. Chỉ cung phụng có 4 tôn thần như. Hơn nữa, tín đồ cũng là ít đến mức đáng thương. Rất nhiều nhân viên thần chức nhìn về phía Nguyệt Đào hình dạng. Ngoại trừ cười nhạo vẫn là cười nhạo. Càng có một ít bình thường quan hệ không tệ nhân viên thần chức. Hưng tài mừng họa, ta nói Nguyệt Đào đại ma sư. Chuyện lớn như vậy. Ngươi tại sao không phong tỏa tin tức tốt đây? Đáng tiếc, một việc công lao bằng trời. Liền như vậy bay, Nguyệt Đào biểu hiện cực kỳ âm trầm, cực kỳ phiền muộn, chỉ là ánh mắt nhìn về phía những thứ này tràn đầy cười nhạo. Đám ngu xuẩn này, làm sao có khả năng thấy rõ nhìn xa trông rộng cực kỳ chủ nhân sắp xếp đây? Nếu không là hắn trước thời hạn hướng ma thần phân điện phát một cái tin. Đem chuyện này tiết lộ sớm đã bị Tác Mông thu mua một cái tâm phúc. Phân điện điện chủ Tác Mông làm sao có khả năng như vậy xảo đem hắn vây lại cửa điện đây. Vội vã trở lại mình chỗ ở. Nguyệt Đào lấy ra một bộ cỡ nhỏ thông tin na di trận. Đưa đi một khối thẻ ngọc. Bên trên chỉ có 4 chữ tất cả bình thường. bắt được thần dụ bên trong người phụ nữ kia. Phân điện điện chủ Tắc Mông chỉ là thoáng phân biệt một lần, liền vội vàng đi tới nghịch chiến chiến thần xà hoa tượng thần trước mặt, dùng nhân viên thần chức đặc hữu pháp môn tỉnh lại nghịch chiến chiến thần xà hoa phân thân hình chiếu. Khi biết thần dụ bên trong người phụ nữ kia bị bắt nắm sau đó, đang hưởng dụng man tộc đưa lên phong phú tế phẩm xà hoa, cũng không có Tắc Mông tưởng tượng bên trong cao hứng như vậy. Bởi vì phải nắm bắt người phụ nữ kia cũng không phải hắn, mà là man tộc. Bất quá, hưởng dụng man tộc cực kỳ phong phú tế phẩm, như vậy sự tình liền muốn xử lý đẹp đẽ chút. Điểm ấy nghề nghiệp phẩm hạnh, nghịch chiến chiến thần xà hoa vẫn có. Tiện tay cho vạn thần cung bên trong thần cung hạ xuống một đạo thần dụ. Bọn họ đem thần dụ bên trong cô gái kia dùng tốc độ nhanh nhất áp giải đến vạn thần cung bên trong. Đến thời điểm sẽ có tín đồ của hắn tới tiếp thu. Ma thần thần dụ, vạn thần cung bên trong những kia cao cao tại thượng thần quan, tự nhiên là cực kỳ cấp tốc. Tại xác nhận sau chuyện này, đang cùng Tắc Mông liên lạc qua sau đó, liền phái một tên đại thần sư mang theo vài tên thần sư tự mình áp giải. Bởi vì theo xà hoa đại thần thần dụ, người phụ nữ kia sức mạnh có chút đặc thù, vạn thần cung người đến, Tắc Mông tự nhiên cực kỳ cao hứng. Điều này đại biểu thần dụ sắp hoàn thành, hắn cũng sẽ chịu đến nghịch chiến chiến thần xà hoa tưởng thưởng. Hứng thú bừng bừng mang theo đến từ vạn thần cung quyền cao chức trọng đại thần sư chạy tới dưới nền đất lao tù, tại mở ra tầng tầng trận pháp cấm chế sau đó, phân điện điện chủ Tắc Mông liền mộng ép, triệt để mộng ép. Một ngày trước hắn tự tay nhốt vào dưới nền đất lao tù cái kia nữ tù binh, biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỗ chết người nhất chính là nữ tù binh biến mất rồi. Hắn sắp xếp tâm phúc trông coi, hắn tự tay bố trí trận pháp cấm chế, tất cả hoàn hảo không chút tổn hại. Trong chớp mắt này, Tắc Mông có một loại muốn phát dồ cảm giác. Thần dụ, ngươi xong không được, cái kia là năng lực có hạn, không có chuyện gì. Thế nhưng, ngươi xong không thành thần dụ nhưng lừa gạt ma thần, vậy thì là xúc phạm tội lớn. Xúc phạm tội lớn, Tắc Mông là tuyệt đối không chịu nhận bên dưới. Vì tẩy lột mình xúc phạm tội lớn, Tắc Mông thậm chí kéo tới bị hắn thu thập qua đại ma sư Nguyệt Đào đến vì hắn làm chứng. Nguyệt Đào lời nói của một bên, vạn thần cung đại thần sư tự nhiên không tin. Bọn họ tự nhiên là muốn tự tay điều tra, vì lẽ đó tham dự chuyện này thành viên, tất cả đều muốn điều tra. Bất luận là nhân viên thần chức vẫn là phổ thông ma tộc, đương nhiên chủ yếu điều tra đối tượng chính là Nguyệt Đào thân tín, còn có Ngưu Ma lãnh chúa Long Nộ. Đã điều tra trình bên trong, vạn thần cung đại thần sư phát hiện lưỡng chuyện lớn. Số 1, Nguyệt Đào là thật sự bắt được cái kia thần dụ bên trong nữ nhân. Bởi vì cái nào sợ sự tình qua đi 3 ngày, Nguyệt Đào vết thương trên người chiếm giữ sức mạnh vẫn không có biến mất. Đại thần sư lấy một phần hàng mẫu để xà hoa đại thần phân biệt, kết quả tự nhiên là thật sự. Cái kia là man tộc trong truyền thừa tạo hóa chi lực tạo thành vết thương. Tạo hóa chi lực kỳ thực chính là thần lực, người bình thường linh lực là không cách nào loại bỏ khôi phục. Như vậy, sự tình liền rõ ràng. Đại ma sư Nguyệt Đào là thật sự bắt được thần dụ bên trong nữ tù binh. Thế nhưng ma thần phân điện điện chủ Tắc Mông cướp giật công huân. Không chỉ có cướp giật công huân, còn coi đại ma sư Nguyệt Đào cảnh cáo tại không để ý. Sơ ý do bất cẩn, để thật vất vả bắt được thần dụ bên trong nữ tù binh miễn cưỡng đào tẩu. Về phần tại sao có thể đào tẩu, có cùng thần lực gần như tạo hóa chi lực, chạy trốn cũng liền có thể giải thích rõ ràng. Đây là đại ma sư Nguyệt Đào tội lớn một trong. Đã điều tra trình bên trong phát hiện chuyện thứ hai, càng làm vạn thần cung cũng chính là ma thần cung tức giận cực kỳ. Phân điện điện chủ dĩ nhiên thiếu một chút liền giết một vị tân sinh hồn ma vương giả. Càng bởi vì nguyên nhân này, đem cái kia mấy trăm ngàn năm qua cái thứ nhất tân sinh hồn ma vương giả cho dọa chạy. Sợ hãi đến biến mất nhân gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,